xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 135 chương 1341 vẫn tiên hoàng tuyển hai tác giả. Mặt linh mưa phùn liên tục. Đánh vào mặt dù sàn sạt vang lên. Công viên vốn nên có đèn đường, nhưng lúc này không có một chiếc đèn sáng rỡ. Đen kịt, âm trầm. Tiếng gió nghẹn ngào, tán cây càng giống quái vật, dương nanh múa vuốt đứng sừng sững ở hai bên. Tinh Kiều chậm rãi đi lên phía trước. Lãnh khốc khuôn mặt nhỏ kéo căng quá chặt chẽ. Xuôi ở bên người tay nắm chắc thành quyền. Chứng minh lúc này hắn là sợ hãi. Chỉ là hắn nghĩ tới đằng sau sơ tranh, lại không có như vậy sợ hãi. Nàng hẳn là sẽ không để cho mình có việc. Cách thông hành tạp bên trên điểm đỏ càng ngày càng gần. Hắn nghe thấy tiếng mưa rơi bên trong có nữ tử tiếng khóc truyền đến. Thanh âm yếu ớt, giống như là bị người bóp lấy cổ, mười phần khó khăn phát ra tới thanh âm. Ô, Tinh Kiều cánh môi run lên dưới, hắn bỗng nhiên cắn môi. Phía trước cách đó không xa, một người kỳ quái đứng ở nơi đó. Nói hắn kỳ quái là bởi vì thân thể nhìn qua giống người. Nhưng tứ chi không phải. Tay của hắn cùng chân đều là nhánh cây. Phát ra tiếng nghẹn ngào chính là bị hắn nhánh cây hóa tay bóp lấy, giơ lên giữa không trung nữ tử. Tinh Kiều trông thấy trường hợp như vậy cũng biểu hiện được mười phần tỉnh táo. Hoặc là nói là có chút lãnh khốc. Người bình thường trông thấy tình huống như vậy, phản ứng đầu tiên không phải cứu người chính là báo cảnh. Tinh Kiều cũng chỉ là nhìn xem. Sơ tranh như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tích, Tinh Kiều trong tay giấy thông hành phát ra âm thanh. Màn hình ảo tự động ném đến mưa phùn giả dích bên trong. Kiểm chắc đến không biết sinh vật cơ 276. Tấm phẳng không có tình cảm gì điện tử âm vang lên. Tinh Kiều hơi có vẻ kinh ngạc thấy được hư không màn hình. Phía trên chỉ biểu hiện một cái cự đại màu đỏ dấu chấm than. Điều hồ sơ. Sơ tranh thanh âm xuyên qua đêm mưa càng lộ ra tịch mịch. Hồ sơ điều lấy chúng. Hồ sơ ở trên màn ảnh xoát ra. Không biết sinh vật số hiệu. Cơ 276-23 không biết sinh vật mệnh danh. Không đẳng cấp. 7 linh chỉ 3 động. 523 sinh tồn năng lực. Bình thường ghi chú 1. Chú ý nó nhánh cây. Có được tính ăn mòn. Bị nó quấn lên ngươi liền muốn hủy khuôn mặt. Nhất định phải chú ý khuôn mặt nhỏ của mình chứng bất quá không cần lo lắng. Dùng hỏa tiêu là được. Cơ 276 tính tình không tốt lắm. Có thể đồng thủ cũng đừng tất tất. Làm nó nha ghi chú 2. Cơ 276 đối lửa có nhất định e ngại. Nhưng cũng không thể hoàn toàn đối trả cho nó. Ghi chú 3, khó đối phó. Ghi chú 4, trên lầu nói đến đều đúng. Hết thảy 4 cách ghi chú, cách này ghi chú càng giống là người khác nhau nhắn lại. Tinh Kiều chính nghi hoặc. Liền nghe sơ tranh âm thanh âm vang lên. Hồ sơ là thông dụng. Dám thì người đều có thể sửa đổi có quyền hạn hồ sơ. Có chút hồ sơ chỉ có thể xem xét, không thể sửa đổi. Nếu như muốn sửa đổi, chỉ có thể thông qua sơ tranh. Còn có chút hồ sơ, dám thì người không có xem xét quyền hạn. Cái này ghi chú bình thường chỉ có đầu thứ nhất hữu dụng. Đằng sau có người nhàm chán đóng không ít lâu. Không phải nhà rãnh chính là mắng không biết sinh vật. Cơ 276 là loại động vật này gọi chung là 23 nhưng là phát hiện thứ 23 cái. Tinh Kiều nhìn qua không biết sinh vật đồ phủ, biết không biết sinh vật số hiệu là dựa theo nguy hiểm đẳng cấp phân. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Lần trước trông thấy viên kia cỏ. Dĩ nhiên so cách mới nhìn qua này khẩu người rất lớn ra hỏa còn muốn lợi hại hơn. Tinh Kiều biểu thị ra đã hiểu. Nhìn xem bên kia cái bóng mơ hồ. Nó đang làm gì sơ tranh chăm chú nhìn vài giây. Ăn cơm đi. Tinh Kiều nhìn kỹ một chút bị cơ 276 tay bóp lấy nữ tử kia là cái nhân loại. Ta muốn cứu nàng sơ tranh giọng điệu có chút lãnh mạn. Không. Nhiệm vụ của ngươi là xử lý cơ 276. Nó trái với không biết sinh vật hình pháp. Tinh Kiều có chút kinh ngạc, làm sao? Xử lý không ai dạy qua hắn à. Dùng hỏa thiêu. Sơ tranh nói. Có người xử lý qua. Ghi chú trên đều có biện pháp giải quyết. Nếu như không có cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên thế giới này không biết sinh vật còn có rất nhiều đều không có đệ đơn. Cho nên gặp được muốn giải quyết như thế nào? Đến tự nghĩ biện pháp. Tinh Kiều. Hắn đây là nhập cái gì hố? Lúc này mưa, Tinh Kiều hoàn toàn không biết mình muốn từ nơi nào đi làm lửa. Nàng giống như phải chết. Tinh Kiều cau mày. Nữ tử giãy xua âm thanh mười phần yếu ớt, cơ hồ nghe không được. Cơ 276 nhìn qua so trước đó tựa hồ cao lớn hơn một chút. Sơ tranh hậu chi hậu giác nhớ tới, Liễu Trọng hẳn là còn không dạy qua Tinh Kiều như thế nào sử dụng mình thức tỉnh lực lượng. Đau đầu. Liễu Trọng đi làm cái gì ta dạy cho ngươi một lần. Sơ tranh nói, đây là linh năng thức tỉnh giả lực lượng, ngay tại trong thân thể ngươi. Tinh Kiều ngửa đầu nhìn xem nàng. Sơ tranh đem dù thu lại. Nước mưa rơi xuống. Nhưng cũng không có đập ở trên người nàng. Phảng phất có lực lượng vô hình đưa nàng bao vây lại. Nàng dẫm lên nước mưa đi lên phía trước hai bước, quần áo trên người trong nháy mắt biến hóa. Hoa lệ áo bào trống giống xuất hiện ở trên người nàng, khinh khinh về sau giơ lên. Đây là khế ước thời điểm kia thân màu trắng tế bào. Tay áo bên cạnh đè ép tơ bạc, trên quần áo mảng lớn đan xen đồ án màu bạc, phức tạp cổ điển. Tay, Sơ Tranh hướng phía hắn vươn tay. Tinh Kiều cẩn thận đưa tay đưa lên, Sơ Tranh khinh khinh nâng mu bàn tay hắn, trong lòng bàn tay hướng lên trên. Trong nháy mắt kia không biết nơi nào thổi tới gió, màu trắng tế bào bay phất phới. Tinh Kiều cảm giác được trong thân thể có cái gì đang cuộn trào, không ngừng hướng phía bàn tay hắn hội tụ. Sơ Tranh thanh âm không nhanh không chậm. Những lực lượng này ngay tại trong thân thể ngươi. Ngươi cần phải làm là đưa chúng nó tụ lại. Tưởng tượng lửa. Sơ Tranh thanh âm rơi vào hắn bên tai. Lửa. Bá một đám ngọn lửa u lam trống giống xuất hiện. Sơ Tranh. Không khí yên tĩnh vài giây. Ngươi lửa tại sao là màu lam? Nàng chưa thấy qua cách nào dám thì người hỏa diễm là màu lam. Cái này nha chính là biến gì sao? Tinh Kiều lắc đầu, không biết. Được rồi, đều như thế. Sơ Tranh để hắn nhìn cơ 276, xem trọng mục tiêu, dùng hỏa diễm công kích hắn. Tinh Kiều. Dạy học liền xong rồi dạy cái gì à? Sơ Tranh buông ra tay của hắn. Kia đám ngọn lửa u lam nhảy vọt. Ầm ầm có dập tắt xu thế. Sơ Tranh ở bên cạnh cho hắn cổ động cố lên, ổn định, ngươi có thể. Tinh Kiều. Tinh Kiều lập tức dùng một cái tay khác nâng mu bàn tay. Có thể hỏa diễm vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu xuống dưới. Tinh Kiều nghĩ đến mới vừa nói cố gắng đem trong thân thể lực lượng hội tụ đến trên tay. Sắp dập tắt hỏa diễm bá một cái tăng vọt. Tinh Kiều bị cả kinh mất phương thốn, lui lại mấy bước quẳng xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm lơ lửng ở trước mặt ngọn lửa màu u lam, hô hấp có chút gấp rút. Mà động tính bên này kinh động bên kia cơ 276. Nó co rúm nhánh cây, nhện, vòng quanh nữ tử kia cực nhanh hướng phía bên này lướt qua tới. Nó nhánh cây tại mặt đất bò. Thanh âm huyên náo. Giống một loại nào đó nhỏ bé châm. Đâm vào đầu người ra. Trần trần run lên. Phát lạnh. Tinh Kiều đến cùng không có trải qua loại sự tình này. Theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh. Người sau chẳng biết lúc nào đã thối lui đến già địa phương xa. Tinh Kiều. Hiện tại lui hố có kịp hay không? Mắt thấy cơ 276 càng ngày càng gần. Tinh Kiều chỉ có thể bằng vào mình ý nghĩ làm. Đoàn kia hỏa diễm liền phù ở nơi đó. Cũng không có bởi vì động tác của hắn biến mất. Hắn hẳn là còn có thể khống chế nó. Tinh Kiều vô sự tự thông đưa tay cố gắng đi khống chế đoàn kia hỏa diễm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 135 chương 1342 vẫn tiên hoàng tuyển ba tác giả. Mặt linh bá ngọn lửa như đạn pháo. Hướng phía cơ 267 bay bắn xuyên qua. Cơ 267 bản năng e ngại ngọn lửa, vươn ra nhánh cây, vù vù lui về sau. Tinh Kiều tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy. Cố gắng khống chế lại đoàn kia ngọn lửa. Đưa nó hướng cơ 267 trên thân đụng. Ngọn lửa đụng vào cơ 267. Va chạm ra hỏa tinh tử. Rơi trên mặt đất cũng không có dập tắt. ngược lại bốc cháy lên. Cơ 267 bị chọc giận, đem trên tay nữ tử ném tới, phát ra xấp xỉ động vật gào thét thanh âm. Nhánh cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Nó đem nhánh cây điên cuồng vọt tới ngọn lửa. Ngọn lửa từng bước giảm nhỏ. Mặt đất nhánh cây tất tiếng soi soạt tốt hướng tinh kiều bên kia bò, bốn phương tám hướng đem hắn vây quanh. Tinh kiều có chút nóng này, nhưng mà ngọn lửa đã biến mất. Trong thân thể của hắn lực lượng cũng sống là hao hết. Lúc này làm sao đều không thể lại tụ lại mới ngọn lửa. Nhánh cây càng ngày càng gần, một đầu đát leo đến chân hắn bờ. Tinh kiều giống như có thể cảm giác nhánh cây kia sền sệt cảm giác có chút buồn nôn. Hắn phải chết sao không? Tinh kiều cắn chặt sau răng rãnh. Đối mặt nguy hiểm lúc bạo phát đi ra bản năng, khiến cho tinh kiều lần nữa đánh ra một đám lửa. Ngọn lửa rơi ở trên nhánh cây. Nhánh cây bị ngọn lửa nhóm lửa. Bỗng nhiên lui về sau. Không ngừng quẳng xuống đất. Ý đồ đem ngọn lửa dập tắt. Có thể đây không phải là phổ thông ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt tốc độ thật nhanh. Cơ hồ đảo mắt công phu. Liền đốt tới nó cái khác nhánh cây. Cũng cấp tốc hướng phía thân thể tràn lan lên đi. Tinh kiều chống đất thở. Hắn hiện tại cảm giác mình một chút khí lực cũng không có. Trước mắt trần trần biến thành màu đen. Cảnh sắc trước mắt càng phát ra mơ hồ. Sơ tranh như có điều suy nghĩ nhìn xem tinh kiều, ánh mắt liếc qua ngẫu nhiên chia một ít cho cơ 276. Cái này tinh kiều có chút đặc biệt a. Cơ 276 bị thiêu đến mất lý trí. Cũng không dập tắt ngọn lửa trên người. Nó liều lĩnh phóng tới tinh kiều. Rất có một bộ đồng quy vu tận tư thế. Tinh kiều chống đất lui về sau. Thế nhưng là hắn không còn khí lực, dậy không nổi, chạy không được. Ngọn lửa u lam tại hắn trong con ngươi cấp tốc tiếp cận. Huyết dịch cả người đều giống như bị đông lại. Hắn không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ. Tử vong tiếng chung dưới đáy lòng gõ vang. U lam. Quang càng ngày càng thịnh, trước mắt đã nhìn không thấy những vật khác. Tinh kiều đưa tay cản trước người, nhắm mắt lại. Sạp sạp sạp thấm vào trong đêm ướt lạnh mưa phùn rơi vào trần trụi bên ngoài trên da. Ý lạnh theo tủy sống từng chút từ trong xương hướng trong thân thể thấm. Tinh kiều hô hấp dồn dập, thế nhưng là bên tai trừ sạp sạp sạp âm thanh, lại không thanh âm khác. Chết sao? Tinh kiều chậm chạp thả tay xuống, mở ra một con mắt hướng bốn phía nhìn. Trên đồng cỏ tán là yếu ớt thiêu đốt ngọn lửa, cơ 276 không thấy tăm hơi. Trước mắt hắn hơi chao đảo một cái, màu trắng tế bào xuất hiện tại trong tầm mắt. Thiếu nữ miễn cưỡng khen, vì hắn ngăn trở rơi xuống mưa phùn giả dích đứng lên đi. Tinh kiều nuốt một ngụm nước bọt, nó đâu thiếu nữ hứng hờ, chết rồi. Chết rồi. Tinh kiều nhìn về phía bên cạnh màn hình ảo. Không biết sinh vật số hiệu. Cơ 276-23 tử vong không biết sinh vật mệnh danh. Không đẳng cấp. 7 linh chỉ 3 động. 523 sinh tồn năng lực. Bình thường. Phải chăng phong đương? Bình tĩnh điện tử âm vang lên. Tinh kiều không rõ ràng cho lắm nhìn về phía sơ tranh. Người sau cúi thấp xuống mặt mày, cánh môi khẽ mở, phong đương. Phong đương bên trong. Phong đương thành công, đã canh tân đến tổng kho số liệu, sửa chữa quyền hạn đã đổi mới chính. Tinh kiều lại nhìn màn hình, phát hiện hồ sơ nhan sắc thay đổi. Phía dưới cùng nhất biểu hiện ra một loạt chữ nhỏ. Hồ sơ không thể sửa đổi, như có cần xin liên lạc Hoàng Tuyền Lộ chủ nhân. Tinh kiều thở ra một hơi, từ dưới đất bò dậy, nó là ngươi giết sao? Bằng không thì còn có thể là ngươi sao? Tinh kiều đem cảm xúc đều thu liếm lại đi, lại khôi phục trước đó cái kia lãnh khốc tiểu soái ca. Sơ tranh hướng phía nơi xa nhìn lại, đi xem một chút người kia còn sống không có. Tinh kiều chỉ xuống chính mình. Nơi này có người khác. Tinh kiều lung la lung lay đi qua. Nữ tử ngất đi. Sắc mặt tái nhợt, giống như là mất máu quá nhiều. Nhưng tinh kiều không có nhìn thấy trên người nàng có miệng vết thương. Nhưng vào lúc này, màn hình giả lập rơi hạ một đạo ánh sáng từ nữ tử đỉnh đầu quét đến bàn chân. Màn hình ảo trên có số liệu hiện ra. Giống loài, nhân loại, giới tính, nữ tuổi tác, 25. rất dài một chuỗi số liệu, liền nữ tử ba vòng đều có. Phải chăng sống sót, là phải chăng cần thanh trừ ký ức, là màn hình nhảy ra một cái đạn không? Thanh trừ ký ức là không, nếu có nhân loại uốn vào, cần thanh trừ trí nhớ của bọn hắn. Sơ tranh chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau hắn tiếp tục cho hắn lên lớp. Rõ ràng xong. Nàng nên cái gì đều không nhớ rõ chuẩn xác tới nói. Sẽ cho nàng cấu tạo một cái phù hợp lô giới ký ức. Tinh Kiều kinh ngạc kỹ thuật này. Hiện tại khoa học kỹ thuật tuyệt đối làm không được. Đương nhiên lấy hắn hiện tại đối mặt hết thầy khoa học kỹ thuật căn bản không giải thích được. Tinh Kiều, vậy sẽ đối nàng có tổn thương gì sao sẽ không? Tinh Kiều điểm vân. Tinh Kiều cũng không nhìn thấy thứ gì, sơ tranh nói cho hắn biết có thể. Mặc kệ nàng sơ tranh trầm ngâm vài giây, ngươi có thể cho nàng đánh cái 120. Tinh Kiều tại lãnh khốc cũng là đứa bé, cho nên hắn rất sắc bén tác bấm 120. Sơ tranh đứng ở bên cạnh nhìn xem. Thần sắc rất là đạm mạc. Tốt sống bây giờ phát sinh hết thầy. Đều cùng với nàng không có quan hệ. Ngay tại Tinh Kiều cúp điện thoại trong nháy mắt. Sơ tranh con ngươi nhíu lại. Bỗng nhiên đưa tay. Mang theo Tinh Kiều gáy cổ áo. Thân thể hướng phía đằng sau đẩy ra. Mấy cái nhảy vọt. Rơi ở bên cạnh trên tán cây. Tinh Kiều nhịp tim chợt cao chợt thấp, đầu óc trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Tích Kiểm chắc đến không biết sinh vật cơ 276. Tinh Kiều hơi quen thuộc một chút cái kia điện tử âm còn chưa nói xong. Liền bị một đạo nai thanh nai khí thanh âm đón lấy. Chủ nhân. Kiểm chắc đến không biết sinh vật 17 cái. Người gần nhất. Khoảng cách ngươi 27 mét. Linh chỉ ba đồng giá trị cao nhất 967, số hiệu cơ 2767. Sơ tranh nhấp môi dưới giác. Giá trị cao nhất hơn 900, cái này cần cấp 9 không biết sinh vật. Còn có không biết sinh vật lúc nào đổi quần tư rồi, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện nhiều như vậy. Ách, sơ tranh ngữ điệu yêu nguyên nhẹ nhàng tỉnh táo, bắt được hành động quý tích. Bắt được thành công. Thu hoạch khu vực địa đồ. Thu hoạch thành công. Tạo dựng không biết sinh vật hành động quý tích đồ. Tinh Kiều nhìn thấy sơ tranh trước mặt triển khai màn hình ảo. Phía trên biểu hiện ra công viên địa đồ. Trên bản đồ ghi chú rất nhiều màu đỏ điểm. Điểm đỏ đang di động tại trên địa đồ lôi ra từng đầu màu đỏ tuyến. Mỗi một cái di động điểm đỏ trên đều có đánh dấu số lượng. Hẳn là mỗi cái không biết sinh vật mã hóa. Nhưng cũng có không có. Kiểm chắc đến vật quản cục khoảng cách ngươi 100 mét. Nai thanh nai khí thanh âm mang theo điểm phàn nàn, lại tới trên bản đồ cho thấy một mảnh màu xanh lá điểm. Kia phiến màu xanh lá chính nhanh chóng hướng phía nơi này tiếp cận. Sơ tranh lần nữa nhảy lên, hướng phía càng đằng sau thối lui. Chủ nhân người ta sợ cao nai thanh nai khí thanh âm chu lên. Sơ tranh mi tâm kéo ra. Lại ồn ào đem ngươi ném xuống người máy nai thanh nai khí phàn nàn. Chán ghét. Như ngươi vậy sẽ mất đi ngươi trái tim nhỏ. Ngậm miệng người ta không muốn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 135 chương 1343 vẫn tiên hoàng tuyển 4 tác giả. Mặt Linh Tinh Kiều ánh mắt có chút kỳ dị. Thanh âm này rõ ràng cùng hắn cái kia không giống. Có tâm tình của mình, có mình ý nghĩ. Tinh Kiều rất nhanh liền đè xuống đáy lòng nghi hoặc. Người kia. Hắn chỉ vào còn ngồi trên mặt đất nữ tử kia. Sơ tranh đưa tay. Tinh Kiều trước mắt hiện lên một sợi ngân quang. Tiếp lấy nữ tử kia trống sống bay đi. Hướng phía công viên bên ngoài bay đi. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Cơ hồ là đồng thời công viên mặt đất có cái gì phá đất mà lên. Tinh Kiều trông thấy vô số cơ 276 từ dưới đất chui ra ngoài. Bọn chúng nhánh cây đánh dài trở nên giống cây mây quấn chặt lấy bốn phía cây cối. Cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Mới vừa rồi còn xanh tươi tốt công viên. Lúc này một mảnh khô bại. Liền cả mặt đất tiểu thảo đều khô héo. Không có lá cây che chắn tầm mắt càng thêm khoáng đạt. Tinh Kiều đã nhìn thấy đồ bên trên kia phiến điểm màu lục kia là một đám người. Đây chính là cái thanh âm kia nói vật quản cục. Bất quá vật quản cục người. làm sao lại cùng những vật này dính líu quan hệ tinh điều cách đầu nhỏ bên trên tất cả đều là sương mù. Vật quản cục người lần này thật nhanh a chủ nhân. Bọn họ có phải hay không đổi trang bị rồi? Người máy từ sơ tranh trong túi leo ra đi. Nắm lấy sơ tranh quần áo. Từ từ leo đến bả vai nàng ngồi xuống. Tinh Kiều lúc này mới phát hiện nói chuyện chính là cái mới nhìn qua này phi thường manh người máy. Nó nhìn qua cũng liền lớn chừng bàn tay. Vật liệu rất kỳ lạ, giống một loại nào đó thủy tinh. Thế nhưng là nào có thủy tinh làm người máy? Người máy tiếp tục hỏi. Chủ nhân ngươi chừng nào thì cho ta thay cái cao lớn uy mãnh thân thể nha? Người máy làm cách đánh huyền động tác. Bởi vì quá nhỏ cho nên động tác này một chút khí thế đều không có, ngược lại càng giống là đang diễn kịch mua vui. Ngươi cho ta đổi một cái, ta có thể giúp ngươi đánh nhau. Cộc sơ tranh lạnh buốt nói, chờ ngươi không lúc nói chuyện. Người máy hoảng sợ, vậy ta chẳng phải lạnh sao? Ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Ngày đầu tiên nhận biết ta anh. Ngươi ngược đãi người máy. Người máy ô nghẹn ngào nuốt khóc lóc kể lể đứng lên. Tinh Kiều, loại thời điểm này các ngươi còn có tâm tình nói chuyện phiếm? Dưới đáy đến đám kia vật quản cục người đã cùng cơ 276 đánh lên. Tinh Kiều trông thấy rất nhiều kỳ quái trang bị. Sơ tranh cũng không có hạ đi hỗ trợ ý tứ, đứng tại chỗ cao nhìn lấy bọn hắn đánh. Tinh Kiều rất lý trí không nói gì, chỉ là bị sơ tranh mang theo có chút khó chịu. Nhiều như vậy không biết sinh vật, người phía dưới xử lý có chút chậm. Mà lại mấy người đều bị thương, bị ép lui ra khỏi chiến trường. Sơ tranh nhìn lấy địa đồ, giá trị cao nhất cái kia còn không có xuất hiện. Ầm ầm, mặt đất không có dấu hiệu nào đung đưa. Mặt đất khô héo cây cối, đồng thời hướng dưới mặt đất lặn xuống. To bằng cánh tay cây mây từ khe hở bên trong chui ra ngoài. Lấy hoàng tảo thiên quân tư thế, rất nhanh chiếm cứ trên chiến trường gió. Sơ tranh rơi xuống đất. Đem người máy đặt ở Tinh Kiều trên đầu, nhìn xem hắn. Chủ nhân, người máy ngươi khang tay, người ta không nên nhìn đứa bé. Sơ tranh không thèm để ý nó, mấy bước lướt đi đi. Một người bị cây mây quét bay, hướng phía sơ tranh bên này đụng tới. Sơ tranh một trường vỗ tại trên bả vai hắn, người kia thay đổi phương hướng, hướng phía bên cạnh trên bùn đất ngã đi. Sơ tranh đột nhiên gia nhập chiến trường. Vật quản cục người cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện một người như vậy. Bất quá nhìn nàng là đứng ở tại bọn hắn bên này. Cho nên cũng không có thời gian xoắn xuýt. Phối hợp sơ tranh đối phó cái này không biết sinh vật. Nó không ra, làm sao bây giờ? Cẩn thận nó, cây mây có tính ăn mòn. Đừng đi qua, kêu to một tiếng. Đáng tiếc đã chậm. Người kia một cước đạp hụt. Thân thể đột nhiên hướng phía khe hở hạ lạc. Nửa người kẹt tại khe hở bên trên. Hắn bắt mặt đất, không có để cho mình tiếp tục hạ lạc. Cứu hắn sơ tranh cách người kia gần nhất, có thể sơ tranh thờ ơ, ngược lại hướng phía phương hướng ngược nhau lao đi. A cây mây quấn lên người kia, đem hắn hướng dưới mặt đất lôi kéo. Trước sau bất quá 2 giây thời gian, người kia liền biến mất ở trong khe hở. Tràng diện có trong nháy mắt yên tĩnh. Tại những người này đáy lòng phát lạnh thời điểm. Sơ tranh rơi vào biên giới. Nàng tránh đi quét tới cây mây. Bàn tay đặt tại mặt đất ẩm ướt. Đi ngân tuyến từ cổ tay nàng bên trên rơi xuống tiến vào trong đất bùn. Ầm ầm, mặt đất một trận lay động. To lớn cây trạng sinh vật phóng lên tận trời. Nó đeo trên người lấy ngọn lửa màu bạc. Bốn phía lượn vòng lấy nguyệt hồ trạng ngân mang đang không ngừng hướng trên người nó đụng. Mỗi đụng một cái, không biết sinh vật trên thân liền thêm ra một đạo ngọn lửa màu bạc. Nó rút ra dưới bùn đất cây mây, điên cuồng vặn vẹo quật. Mặt đất vỡ ra từng đầu khe hở, toàn bộ mặt đất đều tại chấn động. Trên mặt đất người tránh né nó cây mây, có thể vẫn là có người không cẩn thận bị rút chúng, hoành bay ra ngoài. Sơ tranh giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên chậm chạp nắm tay. Không biết sinh vật phát ra một tiếng gầm nhẹ, ầm vang ngã xuống đất. Toàn bộ không gian bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại tinh tế liên tục tiếng mưa rơi. Linh phách từ chết đi không biết sinh vật trong thân thể tràn ra tới. Tàn mát trong không khí. Như trôi nổi ở hư không đủ mọi màu sắc đom đóm. Sơ tranh lấy ra bình sứ. dùng ngân tuyến đem cuối cùng ngã xuống đất con kia không biết sinh vật linh phách bao lấy, cất vào bình sứ bên trong. Ngươi là ai? Trở lại bình thường người cảnh giác nhìn xem Sơ Tranh. Vừa rồi nàng thấy chết không cứu, còn có thể một người đối phó không biết sinh vật. Nàng là ai? Bọn họ trong cuộc tuyệt đối không có như thế một người. Tô Đề Nguyệt không đến Sơ Tranh đắp lên nắp bình, hỏi được tùy ý. Ngươi biết Tô tiên sinh? Tra hỏi người kia nhíu mày, ánh mắt ở trên người nàng đảo quanh. Thiếu nữ mặc trên người kỳ quái màu trắng áo choàng, đứng tại chập trùng lên xuống linh phách bên trong. Quang mang đem mặt của nàng nổi bật phá lệ tươi đẹp thanh tuyệt. Nàng tư thái tùy ý, có thể trong lúc vung tay nhấc chân đều mang thanh nhã tự phụ, để người nhìn mà phát khiếp. Sơ Tranh hoàng hạ trong tay bình sứ, chậm rãi nói, cũng được a. Người bên kia lập tức cùng người bên cạnh, nhanh thông báo Tô tiên sinh. Vừa rồi đã thông chi, Tô tiên sinh chính chạy tới. Nhắc Tào Tháo liền đến. Tô tiên sinh. Tô Đề Nguyệt sắc mặt trầm ngưng mang theo mấy người, vội vàng mà tới. Nhìn thấy đứng tại đối diện Sơ Tranh, Tô Đề Nguyệt ánh mắt có chút tối sầm lại. Mà những người còn lại bị Tô Đề Nguyệt hấp dẫn lực chú ý. Vừa quay đầu, phát hiện mới vừa rồi còn xuyên được cùng muốn lên đài giống như thiếu nữ. Lúc này đã đổi một bộ quần áo. Đơn giản tê si, phủ lấy một đầu lớn quần cộc. Nàng lúc nào đổi quần áo không phải? Ngươi phong cách này cũng kém nhiều lắm đi Tô tiên sinh. Chuyện là như thế này. Tô Đề Nguyệt nghe xong chuyện đã xảy ra, tiến lên hai bước, ôn hòa hữu lễ chào hỏi, Sơ Tranh tiểu thư. Các ngươi tại sao lại tới nơi này? Sơ Tranh đem bình sứ thăm dò về trong túi. Kiểm chắc đến nơi đây có kỳ quái ba động, phái người tới xem một chút. Tô Đề Nguyệt ngón tay đẩy tới không kính, không nghĩ tới đụng vào Sơ Tranh tiểu thư. Chỉ là trùng hợp. Tô Đề Nguyệt gật đầu, hắn ra hiệu người phía sau trước thu thập hiện trường. Sơ Tranh không nói chuyện, đang suy nghĩ mình muốn hay không thừa cơ đoạt mấy cái linh phách. Bất quá Tô Đề Nguyệt chính nhìn xem nàng, Sơ Tranh không tốt lắm thao tác, đành phải hai tay đút túi chấn định đứng đấy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 135 chương 1344 vấn tiên hoàng tuyển năm tác giả. Mặt linh không biết sinh vật cuộc quản lý quá dài. Cho nên người máy cho bọn hắn lấy cái giản dị vật quản cuộc tên gọi tắt. Mặc dù Sơ Tranh một lần hoài nghi người máy là sao. Đáng tiếc người máy đánh chết không thừa nhận. Vật quản trong cuộc có kiểm chắc linh chỉ biện pháp. Nếu như xuất hiện đại lượng gì thường ba động, cũng sẽ phái người tiến đến xem xét. Sơ Tranh vừa tới được thời điểm cũng không có phát hiện nơi này có quá nhiều linh chỉ ba động. Tô Đề Nguyệt thần sắc mang theo ngưng trọng. Bọn nó làm sao lại đồng thời xuất hiện nhiều như vậy? Sơ Tranh tiểu thư, những này không biết sinh vật rất không thích hợp. Bọn nó liền không đối kình qua. Sơ Tranh mặc dù oán Tô Đề Nguyệt, nhưng đáy lòng nhưng cũng biết Tô Đề Nguyệt đưa ra vấn đề chính là mấu chốt. Không biết sinh vật vì sao lại đồng thời xuất hiện, cái này không phù hợp không biết sinh vật sinh tồn quy tắc. Cho dù là cùng một cái giống loài, bọn họ đều sẽ rất ít đồng thời xuất hiện. Bây giờ lại đồng thời xuất hiện nhiều như vậy. Không biết sinh vật muốn làm gì à? Tạo phản sao? Tô tiên sinh, chúng ta phát hiện cái này. Vật quản cục người cầm một vật tới cho Tô Đề Nguyệt xem qua. Hình tam giác mảnh kim loại. Thứ này Sơ Tranh không chỉ một lần gặp qua. Lại là vật này. Cái này có thể giải thích vì cái gì nàng vừa đều nơi này, không có phát hiện còn có những khác không biết sinh vật. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi cảm thấy chuyện này hiện tại còn đơn giản sao? Tô Đề Nguyệt đầu ngón tay gẹp lấy mảnh kim loại. Ngữ khí ôn hòa hỏi Sơ Tranh. Vì cái gì những này không biết sinh vật trong cơ thể cũng sẽ có dạng này mảnh kim loại? Cùng lần trước tại tinh gia trang viên bắt lấy con kia. Có phải là hay không cùng một cái người gây nên? Sơ Tranh vòng quanh ngực. Thần sắc thản nhiên. Không có ứng thanh. Tô Đề Nguyệt nói. Sơ Tranh tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sơ Tranh đuôi lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nâng hạ, ta không cần cản trở. Tô Đề Nguyệt cảm giác trái tim bị đâm một đao. Bọn họ không biết sinh vật cục quản lý cũng không có yếu như vậy tốt à? Tô Đề Nguyệt. Sơ Tranh tiểu thư, ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ dưới. Chúng ta có thể tin tức cùng hưởng. Sơ tranh. Ngươi nghĩ chiếm ta tiện nghi vẫn tiên lộ tin tức. So với hắn cái này phá vật quản cục hơn rất nhiều. Đây không phải chiếm tiện nghi là cái gì nghĩ đến còn đẹp vô cùng. Còn muốn gạt ta không có cửa đâu Tô Đề Nguyệt. Hắn đến cùng đắc tội với nàng ở chỗ nào Tô Đề Nguyệt đưa ra mấy cái đề nghị. Đều bị sơ tranh một ngụm bác bỏ. Nàng chộp lấy tay đi đến cuối cùng đổ xuống con kia không biết sinh vật trước mặt kiểm tra. Vừa mới cái kia mảnh kim loại chính là theo nó nơi này phát hiện. Cái khác không biết sinh vật trên thân không có loại kim loại này phiến. Một bên khác, vật quản cục người tốt kỳ tiến đến Tô Đề Nguyệt bên người hỏi thăm. Tô tiên sinh nàng ai vậy chuyện này hỏi ít hơn. Tô Đề Nguyệt cảnh cáo bọn họ. Đem hiện trường thu thập tranh thủ thời gian. Linh phách đều thu thập lại rồi mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Càng hiếu kỳ thân phận của sơ tranh. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, lại nghe ngóng là không dám. Làm bọn họ nghề này trọng yếu nhất chính là khống chế lòng hiếu kỳ của mình bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Có người nhỏ giọng nói cuối cùng cái kia ở trong tay nàng. Tô Đề Nguyệt gật đầu biểu thì biết rồi. Cuối cùng đây chẳng qua là nàng giết, linh phách về nàng cũng không có mau bệnh. Nàng không có đem cái khác linh phách đều chiếm thành của mình đã biểu hiện ra rộng lượng phong phạm. Tô Đề Nguyệt đều đâu vào đấy chỉ huy hiện trường người. Trong công viên đột nhiên chọc nhiều như vậy chuyện này còn phải xử lý bằng không thì đến gây nên phiền toái không cần thiết. Tô Đề Nguyệt bố trí xong đi đến sơ tranh bên kia. Sơ tranh tiểu thư nhìn ra cái gì rồi sơ tranh vỗ xuống bùn đất trên tay đứng dậy ăn quá tốt rồi. Ăn sơ tranh không có ý giải thích. Người bên cạnh kinh hồn táng đảm nhìn xem. Vừa rồi cô nương này thế nhưng là dùng tay trực tiếp đụng vào những vật này. Không biết sinh vật ai dám trực tiếp vào tay chớ nói chi là cái đồ chơi này còn mang theo tính ăn mòn. Sơ tranh tiểu thư là có ý gì sơ tranh không nói, Tô Đề Nguyệt liền không ngại học hỏi kẻ dưới. Vị này nàng nếu là không nói, ngươi liền không hỏi, vậy liền cơ bản không có gì đến tiếp sau. Nhưng ngươi nếu là hỏi, nàng tâm tình nếu là tốt, nói không chừng có thể được đáp án. Không có ý gì. Hiển nhiên lúc này sơ tranh tâm tình cũng không tính tốt. Chủ nhân. Người máy cùm cụp chạy tới, nho nhỏ một đoàn chạy nhanh chóng. Người bên kia đều bị giật mình. Thứ gì ta thao làm sao chả có cái đứa trẻ cản bọn họ lại tinh kiều đi theo người máy đằng sau. Tô thúc thúc. Tinh kiều lễ phép kêu một tiếng. Tô Đề Nguyệt kinh ngạc cầu nhỏ, ngươi tại sao lại ở chỗ này không có việc gì để bọn họ chạy tới. Một câu tiếp theo lời nói là đối dự định ngăn lại đồng nghiệp của bọn họ nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này a Tô Đề Nguyệt đi đến Tinh Kiều bên người. Ngồi xổm người xuống. Trên mặt lo lắng không giống làm bộ. Tinh Kiều nhìn về phía sơ tranh. Hắn không nghĩ tới Tô Đề Nguyệt sẽ là cái này cái gì vật quản cuộc người. Tô Đề Nguyệt quay đầu nhìn sơ tranh trong điện quang hỏa thạch tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì. Hắn biết vẫn tiên lộ còn có rất nhiều người, giống như nàng, làm lấy chuyện giống vậy. Hắn trước kia cũng gặp qua. Chỉ là hắn không nghĩ tới có một ngày người mình quen, sẽ bị chiêu tiến cái chỗ kia. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Xem Tinh Kiều ngăn ở phía sau. Sơ tranh tiểu thư. Tinh Kiều mới bao nhiêu lớn. Ngươi sao có thể để hắn cuốn vào những sự tình này bên trong đây không phải ta có muốn hay không? Quy tắc như thế. Ta cũng không muốn mang hùng hài tử. Hắn chính là người ứng cử. Ta có thể làm sao xử lý sao vẫn tiên lộ người không phải ngươi chiêu sao Tô Đề Nguyệt cau mày. Hắn có thể làm cái gì hắn chính là đứa bé. Hắn so với các ngươi vật quản cục phế vật lợi hại. Không biết sinh vật cục quản lý thành viên. Mỗi một cách đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Làm sao có thể là phế vật Tô Đề Nguyệt hít thở sâu một hơi. Ta không đồng ý. Ngươi không đồng ý có làm được cái gì. Khế ước đều ký. Ngươi dựa vào cái gì không đồng ý ngươi nên biết hắn là ai. Phụ thân hắn cùng Tinh Tuyệt ta đều biết. Hiện tại bọn hắn cũng không thể thay hắn làm quyết định. Hắn gọi ta một tiếng thúc thúc. Ta liền phải vì hắn phụ trách. Tô Đề Nguyệt nói rất có lý có theo. Cùng không biết sinh vật liên hệ, Tô Đề Nguyệt hôn thân thể sẽ biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào. Tinh Kiều nếu như đã trưởng thành, hắn có thể không hỏi đến. Có thể đây chính là đứa bé Tinh Kiều xác thực cùng hài tử khác có chút không giống. Thông minh, lý trí. Nhưng hắn yêu nguyên chỉ là đứa bé. Sơ tranh tiểu thư. Hắn mới 8 tuổi. Căn bản không có thể vì chính mình làm quyết định. Ngươi không thể lừa gạt đứa trẻ đi. Đứa trẻ dễ bị lừa. A phi ai lừa gạt đứa trẻ, nàng là cái loại người này sao? Đại lão cần phải lừa gạt đứa trẻ nhỏ sao? Sơ tranh không sợ hãi. Được a. Ngươi chơi chết hắn. Khế ước đã hoàn thành, trừ phi Tinh Kiều chết bằng không. Thì trong thời gian này không thể nào giải trừ khế ước. Sơ tranh còn rất hào phóng làm dấu tay xin mời. Tô Đề Nguyệt, Tô Thúc Thúc. Tinh Kiều kéo xuống Tô Đề Nguyệt vạt áo. Ta biết mình đang làm cái gì, chuyện này là ta tự nguyện. Tàu nhỏ Tô Đề Nguyệt thấp a một tiếng, ôn nhuận mặt mày đều trầm xuống. Tinh Kiều từng chữ nói ra, Tô Thúc Thúc, ta rõ ràng. Tô Đề Nguyệt nhìn một chút đằng sau Sơ Tranh, lôi kéo Tinh Kiều đi bên cạnh. 7. Ba sinh nhật giải bình hoạt động 1. Số lượng từ không được thấp hơn 300 chữ. Không được dán phục chế. Nhất định phải là mình viết. 2. Tiêu đề cách thức sinh nhật chúc phúc. Nhất định phải thêm ký hiệu. Nếu không không coi là tham dự hoạt động. 3. Điểm tán trước 10 tham dự rút thưởng. Không thể ở trong bầy chia sẻ kết nối bỏ phiếu hoạt động ban thưởng. Trước 10 chia cắt 20.000 sách tể liều vận may khác từ toàn bộ tham dự độc giả bên trong rút ra một vị đưa thì xanh một bộ. Không phải ký tên bản ngày chiến đấu thứ hai. Ngủ sớm nào mọi người xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 135 chương 1345 vẫn tiên hoàng tuyển 6 ngày cuối chúc sĩ tử khối xã hội thi thành công tác giả. Mặt Linh Tinh Kiều cùng Tô Đề Nguyệt nói cái gì? Sơ tranh không nghe thấy. Hai người một trước một sau trở về, nhìn qua đã đạt thành hiệp nghị. Tô Đề Nguyệt, Sơ tranh tiểu thư Tinh Kiều liền nhờ ngươi chiếu cố. Sơ tranh vốn muốn nói không ai có thể chiếu cố hắn. Nhưng là nhìn lên Tinh Kiều lãnh khốc khuôn mặt nhỏ, đứng cô đơn ở tế vũ trung, nàng bực bội gật đầu. Tô Đề Nguyệt tâm tình nặng nề. Phụ thân của Tinh Kiều không có, Tinh Tuyệt lại là bây giờ dạng này. Tinh Kiều nếu là xảy ra sự tình, Tô Đề Nguyệt cũng không biết chờ Tinh Tuyệt tỉnh lại, làm sao đối mặt hắn. Hiện trường còn không có xử lý sạch sẽ, công viên bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát. Hiện trường người đều là sững sờ, ai báo cảnh sát nhanh đem bên kia đồ vật chỉnh đốn xuống. Đừng giấm ta cách này tranh thủ thời gian khiêng đi. Hiện trường đột nhiên loạn đứng lên. Sơ tranh ôm lấy Tinh Kiều cổ áo đi. Tô Đề Nguyệt gọi lại sơ tranh tiểu thư cùng đi ra đi. Sơ tranh cự tuyệt, không cần. Vậy liền coi là giải quyết sao? Tinh Kiều nhìn xem đầy đất bừa bộn. Nhiều như vậy vết tích thật sự không có vấn đề sao? Bọn họ sẽ thu thập. Tinh Kiều nhìn xem bận rộn đám người, cảm thấy mình có cần phải hào hào tìm hiểu một chút phương diện này kiến thức. Chủ nhân, trang viên xảy ra vấn đề rồi. Người máy bỗng nhiên lên tiếng. Cơ hồ là đồng thời. Tô Đề Nguyệt bên kia cũng tiếp vào hồ thạc điện thoại. Tô giáo sư. Xảy ra vấn đề rồi, Tinh gia trang viên cháy rồi. Sơ tranh còn đang suy nghĩ những này không biết sinh vật đồng thời xuất hiện nhiều như vậy, là vì cái gì? Tình cảm là vì điệu hổ ly sơn. Nhiều như vậy không biết sinh vật. Coi như nàng không có đi. Xử lý chuyện này người cũng sẽ báo cáo cho nàng. Làm cho nàng quá khứ. Chỉ là rất trùng hợp chính là khu vực này vừa thay người. Vẫn là Tinh Kiều, cho nên sơ tranh trực tiếp lại tới. Đối phương còn sợ vật quản cuộc người chuyện xấu, đem bọn hắn đều cho điều đi. Người sau lưng này chơi đến một tay âm mưu hay a? Sơ tranh đuổi tới trang viên, lửa đã diệt. Lửa này lên được đột nhiên, mà lại thiêu đến thật nhanh. Cơ hồ đảo mắt công phu. Tinh Tuyệt chỗ kia tòa nhà, liền bị biển lửa vây quanh. Hồ thạc khởi động an toàn chương trình quan bế tất cả thông đạo ngăn cản thế lửa lan tràn. Hiện ở bên trong tình huống như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Hồ Thạc sắc mặt trắng bệch đứng tại cửa ra vào, chính run rẩy tay tại tiêu đến tối như mực cửa bên trên thao tác. An toàn chương trình không biết vì cái gì đột nhiên khải không động được, hiện tại hắn chỉ có thể dùng tay mở ra. Tiên sinh nếu là có chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ à? Hồ Thạc hoảng đến không được. Ngón tay phát run, nửa ngày cũng không có đem lối thoát hiểm mở ra. Sơ Tranh tiến lên đem Hồ Thạc kéo ra, nhấc chân liền đạp. Sơ Tranh tiểu thư, môn này. Ầm, cửa ứng thanh ngã gục, Hồ Thạc con ngươi có chút chừng lớn. Bất quá lúc này cũng không đoái hoài tới, Hồ Thạc đuổi theo sát lấy Sơ Tranh đi vào. Tất cả mọi người lối thoát hiểm đều đóng chặt, Sơ Tranh một đường đạp tới. Cabin trò chơi gian phòng kia không có bị đốt tới, cabin trò chơi vận chuyển bình thường. Hồ Thạc kiểm tra một lần, xác định người ở bên trong không có việc gì, cả người đều hư thoát ngồi dưới đất. Tô Đề Nguyệt sau một bước đuổi tới, hắn thở phì phò, không có sao chứ? Hồ Thạc nói, tiên sinh không có việc gì. Tô Đề Nguyệt thở phào, thần sắc lại không thư giãn xuống tới. Làm sao lại lửa cháy toàn bộ trang viên, dùng chính là tân tiến nhất phòng cháy hệ thống. Coi như không cẩn thận lửa cháy, chẳng mấy chốc sẽ bị dập tắt. Làm sao lại bốc cháy phòng cháy hệ thống khải không động được? Hồ Thạc xóa một thanh mặt. Người làm không rõ ràng, đến kiểm tra mới biết được. Hồ Thạc đáy lòng chiếu nặng, sự cố khả năng cực thấp, phòng cháy hệ thống mỗi ngày đều sẽ kiểm tra. Mà lại lửa này cũng rất rủi ro. Nào có thiêu đến nhanh như vậy, trong trang viên dễ cháy vật cũng không nhiều. Cái này quá rủi ro. Sơ Tranh chuyển ra ngoài, tại hành lang bên trên nhìn một chút, nàng đưa tay sờ dưới, màu đen vật tư dính trên ngón tay. Sơ Tranh đem thủy tinh cầu mò ra ném trên mặt đất, kiểm tra hạ thành phần. Liền biết để người ta làm việc. Thủy tinh cầu triển khai. Ngắn cánh tay chân ngắn vươn ra. Từ dưới đất chụp đứng lên. Một bên thở phì phò phàn nàn, một bên quét hình toàn bộ hành lang. Nhỏ người máy tại trên hành lang tản bộ, vừa rồi chỉ có mấy cái dấu chân, hiện tại đã trượt ra không ít dấu. Cùm cụt cùm cụt cùm cụt. Rửa sạch giặt rửa xoát xoát. Người máy trong miệng niệm niệm lại nhảy, tản bộ đến phi thường có tiết tấu. Sơ Tranh muốn đổi rơi nó. Người máy hoàn toàn không biết Sơ Tranh đang suy nghĩ đáng sợ như vậy sự tình, tản bộ đến phi thường vui sướng. Người nhanh lên, Sơ Tranh thúc giục nó. Người máy hầm hừ, về thúc cái gì thúc, lại thúc tự sát, bắt đầu ngươi tự sát. Người máy ba một chút ngã trên mặt đất. Hai cái cánh tay che ngực. A, ta đã chết. Muốn hôn hôn mới có thể tốt. Sơ Tranh một cước đạp xuống đi. Người máy ùn ụt lật đến bên cạnh, trong không khí ném ra màn hình ảo, ngăn trở Sơ Tranh tàn bạo hành vi. Phía trên nhấp nhô các loại kỳ quái ký hiệu, nhấp nhô tốc độ chậm lại, cuối cùng dừng lại, một loạt chữ bị phóng đại. Kiểm tra đến không biết sinh vật AE19 vật bài tiết Sơ Tranh. Châu A đều đạp ngựa A loại không biết sinh vật điều hồ sơ. Không biết sinh vật số hiệu. AE19 đã diệt tuyệt không biết sinh vật mệnh danh. Hỏa hoa đẳng cấp. 12 linh chỉ 3 động. 2500 sinh tồn năng lực. Mạnh. Ghi chú 1. Ta 10 phần hoài nghi A19 là cách bại lộ cuồng. Nhược điểm là nó trên đầu dáng dấp đóa hoa kia. Rút ra ngươi liền thắng, cố lên, ghi chú 2. Nói đùa cái gì? Đồ chơi kia có thể giúp mẹ ta kém chút bị thiêu chết. Ghi chú 3. Bổ sung ghi chú 1. Rút thời điểm. Nhất định phải tìm nước bé con cái gì. Dạng này liền sẽ không bị đốt. Ghi chú 4. Ngươi mẹ hắn có phải là cố ý hay không? Sơ Tranh bị mệnh danh lôi đến. Hỏa hoa là cái dù gì, còn có nước bé con hồ lô hoa sao? Sơ Tranh hướng xuống lật đến hình ảnh tư liệu. Trên tư liệu một cách đứa bé, lõa. Đầu đỉnh lấy một đóa mở diễm lệ. Mẫu đơn ăn ăn ăn mặc kệ là cái gì, dù sao rất lớn một đóa, cơ hồ cùng nó đầu không chênh lệch nhiều. Đứa bé thủ đoạn cùng mắt cá chân đều quấn quanh lấy một vòng hỏa diễm trắng trắng mềm mềm, phá lệ đáng yêu. Nếu như không phải nó trên đầu có đóa hoa, cái này cùng nhân loại vắt con không có gì khác biệt. Cái đồ chơi này sớm đã bị đánh dấu là diệt tuyệt. Hiện tại tại sao lại xuất hiện chủ nhân cũng không nhất định đâu. Đây chỉ là nó vật bài tiết A. nói không chừng là ai chứa đựng đây này, người máy Nai Thanh Nai Khí nói. Sơ Tranh ngẫm lại cũng thế, vật bài tiết không có nghĩa là nó còn sống, cho nên Sơ Tranh cũng không có đổi mới hồ sơ. Vật bài tiết. Chờ chút, A19 vật bài tiết tựa như là 33%. Sơ Tranh nhanh đi rửa tay, lặp đi lặp lại rửa nhiều lần mới tính tốt. Quá mức dĩ nhiên cầm 33 khắp nơi bôi có hay không đạo đức tâm Sơ Tranh tiểu thư. Tô Đề Nguyệt thanh âm từ bên ngoài vang lên, Sơ Tranh lập tức khôi phục bình thường, chấn định thong dong ra ngoài. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi phát hiện cái gì rồi? Phát hiện cái loạn bôi 33 bệnh tâm thần. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi sao? Đương nhiên không thể không có. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 135 chương 1346 vấn tiên hoàng tuyển bảy tác giả. Mặt Linh Tô Đề Nguyệt cũng đem bốn phía tra xét một lần. Không có phát hiện gì thường gì. Chỗ có cơ khí kiểm chắc. Đều biểu hiện bình thường. Nhưng là dựa theo hồ thạc nói kia lửa liền không khỏi thiêu đến quá kỳ quái. Cái gì lửa có thể xuyên qua nặng kim loại nặng cửa. Trực tiếp đốt tới tinh tuyệt chỗ gian phòng kia bên ngoài. Tô Đề Nguyệt luôn cảm thấy Sơ Tranh biết chút ít cái gì. Thế nhưng là nàng không nói. Mình cũng không có biện pháp. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi cầm thù lao bảo hộ tinh tuyệt. Tô Đề Nguyệt cố gắng nghĩ lời nói khách sáo. Hiện tại chúng ta là cùng một mục tiêu. Ta không có ý tứ gì khác. Hắn là bạn của ta. Ta cũng muốn bảo hộ hắn. Bắt được phía sau hung phạm. Sơ Tranh hai tay đút túi. Tinh xảo mặt mày giống như ngưng băng xương. Bằng không thì ngươi cho rằng hỏa đô đốt tới cửa. Hắn vì cái gì còn rất tốt. Còn không phải ta nếu không phải ta. Hiện người ở bên trong đã sớm nướng chín. Vung điểm cây thì là liền có thể lên bàn. Tô Đề Nguyệt nhìn xem bốn phía bị thiêu đến cháy đen hành lang. Tất cả vết tích. Đến tinh tuyệt chỗ gian phòng kia liền im bặt mà dừng. Nói đến thù lao. Sơ Tranh nói thầm một tiếng, khí thế hung hăng vào phòng. Hồ tiên sinh. Sơ Tranh tiểu thư. Hồ Thạc lập tức quay người thái độ kính cẩn. Ta phải thêm giá. Hồ Thạc có chút chân tay luống cuống. Làm sao lại muốn tăng giá? Ngươi cho thù lao của ta không đủ để thanh toán bây giờ cần muốn ứng phó sự tình. Ta thiệt thòi lớn nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, sáng mai đến ta trong tiệm đến giải khế. Sơ Tranh tiểu thư, cái này. Tùy tiện một cái hạng mục đều là mấy trăm triệu. Hồ tổng. Lúc này mờ mịt luống cuống giống một cái mới vừa vào chức tiểu bạch. Trước ngươi chưa nói qua muốn nửa đường tăng giá. Ta cũng không nói qua không thêm. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Ngươi cảm thấy ngươi cho thù lao của ta. Đầy đủ để cho ta thay ngươi giải quyết như thế chuyện phiền phức sao? Hồ Thạc. Hắn cũng không biết Tô giáo sư cho hắn đồ vật là cái gì. Nếu như là tiền, hắn có thể một lời đáp ứng. Có thể rõ ràng vị này không phải đòi tiền à. Ta cho đi. Tô Đề Nguyệt nói, không trải qua mấy ngày trong tay của ta hiện tại không có. Không biết sinh vật cục quản lý đạt được linh phách đều muốn để đơn. Đối với Sơ Tranh tới nói chính là giết mấy cái không biết sinh vật sự tình. Có thể đối bọn hắn tới nói. Đồ chơi kia tương đối khó làm. Sơ Tranh quét hắn một chút, đi. Hồ Thạc mặt mũi tràn đầy cảm kích. Tô giáo sư cảm ơn ngươi à. Tô Đề Nguyệt khoát khoát tay, nhìn xem giám sát còn hữu hiệu sao trước giải quyết trước mắt sự tình đi. Hồ Thạc đáp ứng, đi đem giám sát điều ra tới. Nhưng mà giám sát tại lửa bốc cháy trước đó liền lâm vào trong bóng tối, cái gì đều nhìn không thấy. Sơ Tranh nhìn thoáng qua liền đi, chờ hắn trở lại cầm trong tay mấy khối kim loại vật. Sơ Tranh đem kim loại vật cho người máy. Người máy nói nhỏ đem kim loại vật bỏ vào trong cánh tay. Bốn phía hình tượng lập tức nhất chuyển, đây là trang viên đại sảnh. Ra chính người máy đang tại thu thập đại sảnh đến đại hỏa bốc cháy đều không có gì thường gì. Sơ Tranh đổi một khối, lần này là hành lang, người hầu đang đánh lý trên hành lang bồn hoa. Sơ Tranh đem tất cả hình tượng đều xem hết. Đại hỏa trước hết thầy bình thường. Đại hỏa bốc cháy tốc độ xác thực rất nhanh. Giống như là trong không khí có cái gì thiêu đốt vật. Một chút liền. Nếu như là trong không khí có dễ cháy vật, xác thực có thể mặc qua cửa kim loại. dễ cháy vật sơ tranh tạm thời có thể kết luận là A1933. Như vậy vấn đề đến rồi, 33 là ai như thế không có đạo đức tâm làm vào. Nàng tại trang viên bốn phía đều thả thiết bị giám sát. Không thể nào là không biết sinh vật. Liền xem như đeo có cái kia mảnh kim loại. Tiến đến cũng sẽ phát động cảnh báo. Đó chính là người. Người A. Không thuộc quyền quản lý của ta. A sơ tranh vui sướng đem nồi cho hồ thạc. Chính ngươi điều tra thêm khoảng thời gian này giám sát. Nhìn xem có hay không hành vi gì thường người. Có liền tóm lấy. Hồ thạc, sau đó thì sao, ta mặc kệ người. Sơ tranh nói, tự mình nghĩ. Hồ thạc. Sơ tranh muốn trở về nghiên cứu một chút A19 tư liệu, không có ý định tiếp tục chờ đợi. Dù sao đợi cũng không có tác dụng gì. Sơ tranh muốn đi, hồ thạc lo lắng, sơ tranh tiểu thư cách này. Yên tâm, lần này không có cáo chết nhà ngươi tiên sinh, đối phương chí ít sẽ yên lặng một đoạn thời gian. Sơ tranh không thèm để ý phất phất tay, coi như tới cũng đừng lo lắng, không đả thương được hắn. Hồ thạc. Ta lo lắng muốn chết a Tô Đề Nguyệt, nhớ kỹ thủ lao của ta. Tô Đề Nguyệt đuổi kịp sơ tranh tiểu thư, ta đưa ngươi. Không cần. Ta đi xem một chút cầu nhỏ. Tô Đề Nguyệt lý do đang lúc. Một mình hắn ở nơi đó, ta không yên lòng. Tô Đề Nguyệt đi lái xe tới đây, sơ tranh lên xe, hắn điểm lái tự động. Sơ tranh tiểu thư. Ngươi cảm thấy người sau lưng này đến cùng muốn làm cái gì, ta làm sao biết. Ta lại không có nhiều như vậy ý nghĩ. Tô Đề Nguyệt một hơi nghẹn đến trên không ra trên dưới không ra dưới. Tô Đề Nguyệt đẩy tới không kính. Chuyện ngày hôm nay. Hẳn là có người cố ý đem chúng ta dẫn ra. Tốt xuống tay với Tinh Tuyệt. Chỉ là ta không nghĩ ra. Hắn là thế nào thúc đẩy những cái kia không biết sinh vật. Theo ta được biết. Không biết sinh vật bên trong cũng không có đẳng cấp khái niệm. Đây là không biết sinh vật cục quản lý nghiên cứu nhiều năm như vậy kết quả. Không biết sinh vật từ không kéo bè kết phái. Cũng chưa từng thấy qua cách nào không biết sinh vật thúc đẩy những khác không biết sinh vật. Bọn nó thích mình làm một mình. Nếu như bọn nó kéo bè kết phái, đoán chừng nhân loại đã sớm xong đời. Sơ tranh bám lấy cái cằm, nói không chừng bọn nó hiện tại phát hiện kéo bè kết phái chỗ tốt. Ngươi liền không thể nói điểm tốt sao? Sơ tranh đối với Tô Đề Nguyệt không có hứng thú, đằng sau đều không có đáp lời. Tô Đề Nguyệt thấy thế, thức thời không nói, cúi đầu xuống cùng người trong cuộc liên hệ. Lúc này sắc trời dần sáng. Ẩn núp một đêm thành thị đang thức tỉnh. Vẫn tiên lộ lại dần dần an tĩnh lại. Sơ tranh để Tô Đề Nguyệt đem xe dừng ở số 13, Tinh Kiều liền ở nơi này. Tô Đề Nguyệt cũng không phải là kiếm cớ, hắn đúng là nghĩ đến xem Tinh Kiều. Hắn đứng tại Vẫn Tiên Lộ số 13 bên ngoài. Nhìn xem sơ tranh chậm rãi chiếu đến chiêu dương đi đến. Hào quang màu vàng ấm tại nàng quanh thân đều rát lên một tầng nhạt nhẽo vầng sáng. Sơ tranh trở lại Hoàng Tuyền Lộ. Sát vách cửa hàng cũng tại thu thập. Chuẩn bị đóng cửa. Liễu Trọng tựa hồ còn chưa có trở lại. Sơ tranh kéo ra cái ghế ngồi xuống, đầu ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Tinh Tuyệt đến cùng đắc tội với ai, không phải đẩy hắn vào chỗ chết thảm. Thật thảm. Đều nhanh người thực vật còn bị người nhớ thương. Người máy chắp tay sau lưng ở trên bàn tản bộ quá khứ, tản bộ tới, sáng rõ sơ tranh con mắt hoa. Nàng đưa tay đem người máy theo ở trên bàn. Chồng vó tư thế. Đem A19 tất cả tư liệu đều điều ra tới. Ngươi thả ta ra, người máy thở phì phò. Làm việc. Ngươi trước thả ta ra trước làm việc. Người máy nằm ngửa nhậm trào bất động. Sơ tranh. Sơ tranh buông ra nó, đưa nó cầm lên đến, làm bộ muốn hướng ngoài cửa ném. A, ta sợ độ cao, người máy cầu sinh dục cực mạnh. Xoát một chút trong không khí ném ra mảng lớn tư liệu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 135 chương 1347 Vẫn Tiên Hoàng Tuyền song tác giả. Mặt linh A19 từ số hiệu nhìn liền biết là sớm nhất cái đám kia. Xuất hiện đến sớm, diệt tuyệt đến cũng sớm. Từ thứ một cách ghi chép đến cuối cùng diệt tuyệt. Hết thầy xuất hiện qua 5 cái. Trước sau thời gian tuyến không cao hơn 10 năm. Cái đồ chơi này vừa xuất hiện liền sẽ phát sinh hỏa hoạn. Đi đâu mà điểm chỗ nào? Tuyệt đối phần tử nguy hiểm. Gọi nó hỏa hoa cũng không có gì mau bệnh. Nó tướng mạo là đứa bé dạng trắng trắng mềm mềm, đáng yêu đến không được, rất dễ dàng mê hoặc người. Nó vật bài tiết bay hơi đến trong không khí, có thể biến thành có thể đốt lên vật chất. Án lệ bên trong có một cái giảng chính là cái đồ chơi này đốt người ngân hàng kim khố truyền kỳ cố sự. Nghe nói hiện tại cũng vẫn là đô thị chuyện lạ. Sơ tranh ba một cái chụp ở trên bàn. Ta liền chán ghét hùng hải tử bất quá A19K6 đây đều là diệt tuyệt không biết sinh vật. Tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện sầu A? Đừng để ta bắt được là cái nào cẩu vật kiếm chuyện sơ tranh lại nhìn một lần công viên thu hình lại chiếu lại. Sửa sang lại nên để đơn. Nên đổi mới. Làm xong đất nhanh giữa chưa? Liễu trọng còn chưa có trở lại. Sơ tranh lông mày nhẹ trao lại. Các loại đến xế chiều Liễu trọng còn chưa có trở lại, sơ tranh liên hệ hắn cũng liên lạc không được. Sơ tranh đem Mai Cơ kêu đến. Ngày gọi ta Mai Cơ ôm nàng con thỏ vào cửa, nhu thuận đứng ở trước mặt nàng. Liễu trọng đi đâu ngô? Mai Cơ nghiêng đầu nghĩ con thỏ lỗ tai dựng lên, giống như đi thăm dò vạn bay tử vong chuyện. Có đầu mối ăn. Nói hắn đi đâu sao? Mai Cơ dùng con thỏ lỗ tai lắc lắc, không có ai. Để cho người ta đi tìm hạ hắn. Sơ tranh đầu ngón tay ở trên bàn có quy luật gõ, mau chóng tìm tới người. Mai Cơ hiếu kỳ, xảy ra chuyện gì sao? Ta nếu là biết xảy ra chuyện gì, cũng không cần đi tìm người Liễu trọng liên lạc không được. Tình huống như vậy rất ít gặp. Nhanh đi. Mai Cơ mang theo con thỏ đi ra ngoài. Mắt nhìn sắc trời tối xuống, Liễu trọng còn không có tin tức. Sơ tranh chống nạnh tại trong tiệm bực bội đi tới đi lui. Người máy chắp tay sau lưng tiểu lão đầu đi theo sơ tranh cùm cụp đi. Sơ tranh tiểu thư. Có người chạy tới, đứng tại cửa ra vào, không dám vào cửa. Hắn chỉ vào bên ngoài, Liễu thúc trở về. Sơ tranh mấy bước ra ngoài, Liễu trọng bị người vịn tiến sát vách cửa hàng, sơ tranh lập tức đi theo vào. Sơ tranh tiểu thư. Sơ tranh tiểu thư. Sơ tranh ra hiệu bọn họ đi ra ngoài trước, không gian trong nháy mắt trống trải xuống tới. Trăng đêm lê chính cho Liễu trọng xử lý vết thương trên người. Mùi máu tanh trong không khí tràn ngập. Tính cả tất cả mọi người ở đây tâm tình đều có chút kiềm chế. Sơ tranh nhìn chằm chằm hôn mê Liễu trọng trong con ngươi một mảnh hàn mang. Chuyện gì xảy ra? Mai Cơ nói. Ta ở bên ngoài gặp gỡ Liễu thúc. Hắn lúc ấy cứ như vậy. Gặp phải ta liền ngất đi. Cho nên cụ thể xảy ra chuyện gì còn phải chờ Liễu trọng tỉnh lại. Trăng đêm lê tái nhợt ngón tay. Tốc độ cực nhanh thanh lý vết thương. Tại dùng phun xương phun một cái. Không sâu vết thương cấp tốc vảy chóc ra. Biến thành một đạo thiển thiển vết thương. Tại mọi người nhìn chăm chú, trăng đêm lê cho ra chẩn bệnh kết luận. Không có gì đáng ngại, lực lượng khu kiệt dẫn đến hôn mê. Liễu trọng hôn mê đến ngày thứ hai ban đêm mới tỉnh. Sơ tranh còn ở bên cạnh, gặp hắn tỉnh lại đạp một chút bên cạnh ngủ cảm ơn lúc. Cảm ơn lúc một cái giật mình. Từ dưới đất nhảy dựng lên. Nâng đỡ mình nghiêng qua một bên tiểu sửa mũ. Mơ mơ màng màng nhìn về phía Liễu trọng. Liễu thúc ngươi đã tỉnh. Hắn ngáp một cái tiến lên đem Liễu trọng nâng đỡ. Ngươi có thể dò giết chúng ta. Ta không sao. Cảm ơn lúc nói. Ngươi gọi là không có chuyện gì sao? Ta nhìn thấy thời điểm. Kém chút coi là liền muốn tham gia ngươi tang lễ. Liễu trọng dựng râu trừng mắt. Tên tiểu tử thối nhà ngươi có thể nói hay không điểm tốt. Chúng ta không kỳ sinh tử, cái này có cái gì, ta đều nghĩ kỹ ta tang lễ muốn làm sao cử hành. Liễu trọng khóe miệng giật một cái. Ngươi cứ như vậy muốn ta chết cảm ơn lúc hi hi ha ha. Không có không có. Ta tại sao có thể có loại kia ý nghĩ. Hai người ta chê cười một trận, bầu không khí ngược lại buông lỏng. Sơ tranh các loại Liễu trọng chậm chậm, lúc này mới lên tiếng, làm sao làm Liễu trọng sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc lại. Ta, không phải đi ra vạn bay chết sự tình sao? Vạn bay tử vong trước đó đi gặp hai cái bằng hữu. Liễu trọng liền đi tìm hai người kia. Hỏi vạn bay cuối cùng nói với bọn họ cái gì? từ một người nơi đó thăm dò được. Vạn bay cố ý đi tìm hắn, là nghe ngóng hắn trước kia làm việc cái gian phòng kia nhà tang lễ sự tình. Vạn bay bạn bè không biết hắn nghe ngóng cái này làm cái gì, cho nên Liễu Trọng liền đi nhà tang lễ xem xét. Chính là tại nhà tang lễ bên trong xảy ra chuyện. Hắn nhận lấy công kích. Cảm ơn lúc kinh ngạc. Liễu thúc thực lực của ngươi còn có đánh không lại Liễu Trọng. Hai tay nan địch bốn quyền chưa từng nghe qua hắn tại nhà tang lễ gặp phải lực công kích rất mạnh không biết sinh vật. Mà lại không chỉ có một con. Tối như bưng, hắn lại không chuẩn bị. Liễu Trọng nhìn về phía Sơ Tranh. Nói ra chính mình suy đoán. Ta hoài nghi có người lợi dụng nhà tang lễ. Đại lượng để không biết sinh vật sống nhờ. Cảm ơn lúc. Sơ Tranh. Cảm ơn lúc dọa đến tiểu sửa mú đều nhanh mất. Thật lâu mới tìm về thanh âm của mình. Liễu thúc. Ngươi không có nói đùa sao? Liễu Trọng không cao hứng. Ngươi nhìn ta bộ dáng này giống nói đùa. Cảm ơn lúc. Sống nhờ tại người chết bên trên. Không có tác dụng gì. Ai nhà tang lễ bên trong đều là người chết. Tốt nhất sống nhờ thời gian là nhân loại vừa tử vong thời điểm. Dạng này mới có thể bảo chứng thân thể tươi sống. Nếu như đã đưa đến nhà tang lễ, đó chính là cái tử vật. Sống nhờ cũng cùng cái xác không hồn. Hơn nữa còn sẽ theo thời gian hư thối. Đi ở bên ngoài sẽ hù chết một bọn người. Chẳng mấy chốc sẽ bị người báo cáo. Kéo đến trung tâm nghiên cứu đi. Trừ phi là phát số không biết sinh vật, bằng không thì không có cách nào không biết sinh vật chọn sống nhờ đến trên thi thể. Bất quá phía trên cũng chỉ là Liễu Trọng suy đoán. Liễu Trọng tiến nhà tang lễ không bao lâu liền gặp phải không biết sinh vật công kích. Chỗ lấy tình huống bên trong. Hắn kỳ thật cũng mất giải toàn diện. Vạn bay khẳng định cũng đi nhà kia nhà tang lễ. Cái chết của hắn nhất định cùng căn này nhà tang lễ có quan hệ. Liễu Trọng điểm này ngược lại là rất chắc chắn. Hắn tra được vạn bay cuối cùng xuất hiện thiết bị giám sát phạm vi chính là tiến về nhà kia nhà tang lễ lộ tuyến. Liễu Trọng, nha đầu, nếu quả như thật là ta nghĩ như vậy chuyện này cũng không nhỏ. Sơ Tranh mặt mày trầm lãnh để cho người ta nhìn không ra cảm xúc. Nàng hỏi Liễu Trọng yếu nhà tang lễ địa chỉ. Căn dặn Liễu Trọng hào hào dưỡng thương, mặt lạnh lấy cách mở cửa hàng. Tiểu tỷ tỷ chuẩn bị kỹ càng a, ta muốn truyền tống Sơ Tranh. Ta đạp ngựa sự tình còn không có xong xuôi tiểu tỷ tỷ. Ngươi bây giờ đi về. Còn kịp. Bằng không thì ngươi cũng chỉ có thể ngược lại ở chỗ này. Vương giả hào bất vi sở động. Sơ Tranh. Sơ Tranh cắn răng đem cảm ơn lúc kêu đi ra. Không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép tự mình đi thăm dò. Sơ Tranh ném câu nói này, vội vàng trở lại Hoàng Tuyền lộ. Vương bát đản, ngươi là gian tế đi tiểu tỷ tỷ, ta là đứng đắn bại ra hệ thống đâu. Ha ha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 135 chương 1348 cẩm lý người chơi một tác giả. Mặt linh cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công khi tiến lên độ 6%. Sơ Tranh. Không muốn nhà rãnh, hai cái vị diện tổng lại mới 4% tiến độ. Ngươi liền dứt khoát trực tiếp nói cho ta một cái vị diện 2% tiến độ được. Vương giả hào đại khái nghe thấy Sơ Tranh nhà rãnh đột nhiên cho nàng xoát ra phía trước ba cái vị diện cảm tạ tạp số lượng. Đều không sai biệt nhiều. Sơ Tranh. Tiểu tỷ tỷ còn có nghi vấn sao? Nó là một cái đứng đắn hệ thống. Tuyệt đối sẽ không làm loại kia trộm đạo sự tình Sơ Tranh. Vậy chúng ta liền bắt đầu bại ra. Lạc vương giả hào thanh âm bỗng dưng hoan mau dậy đi. Tiểu tỷ tỷ hướng vịt Sơ Tranh nhìn lên trước mặt sấp xì rất thật. Nhưng lại không phải chân thực cảnh sắc. Có chút mộng bức. Cái này không giống thế giới chân thật à, trước mắt không ngừng thổi qua các loại loạn thất bát tao mưa đạn. Bên cạnh còn có cùng loại trò chơi đồ tiêu. Đây là thứ quái dụng gì trò chơi cảm giác này. Game Online thực tế ảo Sơ Tranh hướng những mưa đạn đó nhìn lại. Thế giới lớn mật điêu dân. Hoa lạc bất tan cùng đem mộ tại hồng hoang đài quyết đấu. Đặt cược xuống rót thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Đem mộ đại thần bê. Cả. Bảng thứ nhất. Hoa lạc bất tan có thể đánh thắng sao thế giới một nguyệt thiền. Hoa Lạc Bất Tan người giả bị đụng đại thần. Có mệnh a. Thế giới mùa màu trắng đem mộ đại thần làm gì muốn cùng nàng BK, nói rõ chính là người giả bị đụng. Thế giới ngươi là một đêm chợt giàu sao? Ta cảm thấy đi. Đại thần nói không chừng là coi trọng Hoa Lạc Bất Tan khuôn mặt đẹp. Thế giới Mộc Nguyệt Thiền. Ta nhổ vào thế giới mùa màu trắng. Đại thần làm sao có thể coi trọng nàng chớ nói lung tung. Sơ Tranh nhìn trong chốc lát. Quyết định vẫn là trước tiếp thu kịch bản tương đối bảo hiểm, hoàn toàn xem không hiểu. Đều cái gì đều cùng cái gì à, đây là một cái game online thực tế ảo. Cái này game online thực tế ảo tốn thời gian mấy năm chế tạo. Nghe nói muốn siêu việt trên thị trường tất cả game online thực tế ảo. Cho người chơi càng chân thực thể nghiệm cảm giác. Cho nên còn không có tuyên bố, liền trở thành trò chơi các người chơi chờ mong trò chơi. Chính thức phát hành về sau, lập tức lừa lượt cả nước. Nguyên chủ đối với trò chơi cũng không có hứng thú. Nhưng là nàng vì hôn phu thích chơi. Nguyên chủ ngay từ đầu không để ý. Nhưng mà theo trò chơi càng ngày càng lửa. Nàng vị này vì hôn phu tại trò chơi bên trên thời gian càng ngày càng nhiều. Nguyên chủ đành phải cũng vào trò chơi đi xem một chút. Nàng biết vì hôn phu ít, kết quả vừa đi lên đã nhìn thấy mình vì hôn phu cùng những khác người chơi nữ thổ lộ tin tức. Nguyên chủ làm sao cũng không nghĩ tới, vì hôn phu của nàng trong trò chơi, dĩ nhiên có người thích. Còn cùng nàng thổ lộ. Mặc dù là giả lập, có thể cô bé nào có thể chịu được. Người mình thích. Trong trò chơi cùng những khác nữ sinh mập mờ không rõ đằng sau chính là nguyên chủ các loại đuổi theo vì hôn phu. Vì hôn phu đuổi theo những khác người chơi nữ. Chơi vừa ra tình tay ba. Dưới tình huống như vậy, nguyên chủ khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến vị này người chơi nữ. Vị hôn phu coi người ta là bạch nguyệt quang. Đối với nguyên chủ chính là các loại không kiên nhẫn. Thậm chí tùy ý người chơi nữ thân hữu truy sát nàng. Nháo đến cuối cùng, nguyên chủ tự sát. Nàng không có thật muốn tự sát, chỉ là muốn hù dọa vị hôn phu. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới mình xui xẻo như vậy tự sát thành công. Sơ Tranh. Bất lực nhà rãnh. Đây là thật sự đem mình cho chơi chết rồi. Thời gian bây giờ là nguyên chủ vừa tiến vào trò chơi, sắp trông thấy nguyên chủ vì hôn phu cùng những khác người chơi nữ thổ lộ. Đúng chính là vừa rồi trong màn đạn xuất hiện cái kia Hoa Lạc Bất Tan. Nguyên chủ vì hôn phu thổ lộ đối tượng chính là nàng. Hoa Lạc Bất Tan căn bản không thích nguyên chủ vì hôn phu, chỉ là coi hắn là thành cái máy rút tiền. Đây là trò chơi à? Vậy ta không phải muốn làm rơi ai liền làm rơi người nào không? Sơ Tranh lúc này đứng khi sinh ra điểm, toàn thân trên dưới chỉ có đồ tân thủ, khó coi đến không được. Trước mặt nàng bay những đồ chơi này là thế giới tin tức. Sơ Tranh chê nó chói mắt, tìm tới chỗ đem tin tức cho che đậy lại. Sơ Tranh ấm mở bảng thuộc tính nhân vật. Phía trên trò chơi nhân vật cùng nguyên chủ có 7 phần giống, xinh xắn động lòng người, mắt ngọc mày ngài. Nguyên chủ trong hiện thực chính là cái xinh đẹp tiểu cô nương, cho dù 7 phần giống cũng nhìn rất đẹp. Trò chơi có thể bắt được diện mạo, người chơi tự do điều tiết tương tự độ cũng có thể tự mình bóp mặt. Trò chơi lấy chủng tộc phân chia. Nguyên chủ tuyển tiên khí phiêu phiêu vũ tộc. Nếu như không phải xuyên được như thế khó coi. Thay đổi vũ tộc những cái kia quần áo đẹp đẽ. Tuyệt đối diễm ép bốn phía. Sơ Tranh đối với gương mặt này vẫn là rất hài lòng, vừa đi vừa về tả hữu nhìn nửa ngày. Nguyên chủ trò chơi tên là Ban Đêm Nghe Sơ. Nàng cái kia vị hôn phu danh tự là Ban Đêm Nghe Tiêu. Nguyên chủ cố ý như thế lấy. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới, vị hôn phu sẽ cho nàng lớn như vậy niềm vui bất ngờ. Bất quá cái trò chơi này rất nhân tính hóa. Không có rời tân thủ thôn trước đó. Có một lần miễn phí càng cải danh tự quyền hạn. Sơ Tranh lập tức đem danh tự sửa lại bộ bại thập ức. Xem ở tiểu tỷ tỷ rất có giác ngộ phần bên trên. Đầu ngốc danh tự ta liền nhìn nhiệm vụ chính tuyến. Mời tải trong vòng một canh giờ. Trong trò chơi tiêu hết 20.000 khối. Sơ Tranh trơ mắt nhìn, mình tài khoản số dư còn lại rầm rầm nhấp nhô. Đau dạ dày. Đau lòng. Chỗ nào đều đau. Nghĩ hạ tuyến. Cái trò chơi này tiền tệ cùng tiền thật là một giờ một phút hối đoái suốt. đi lên liền để ta hoa 20.000 khối. Ta cái này còn không có ra thôn tân thủ tiểu hào. Xài như thế nào sơ tranh kéo ra Thương Thành. Thương Thành một mảnh đen đèn, vì nàng thắp sáng cũng liền mấy cái như vậy. Nàng hẳn là thỏa mãn, đổi thành có trò chơi, liền Thương Thành đều mở không ra. Có thể mua hơi đắt kia khoản, là hồi huyết đan, 5 kim một viên. Tương đương với 5 khối tiền một viên, nàng có thể mua 4.000 mai. Sơ tranh vung tay lên trực tiếp đưa vào 4.000. Mua hạn mức cao nhất. Mua thất bại mua hạn mức cao nhất. Mua thất bại mua hạn mức cao nhất. Mua thất bại sơ tranh bị ép hạ thấp xuống hạn đưa vào 999. Mua thành công trò chơi này không được a, người ta có tiền. Vì cái gì không cho bán, có muốn hay không kiếm tiền, không muốn kiếm tiền trò chơi không phải tốt trò chơi, không nghĩ hớ ngoạn ra tiền trò chơi không phải tốt trò chơi. Sơ tranh mua cái hồi huyết đan thuốc. Trong nháy mắt liền đem ba lô cho chiếm hết. Nàng còn lại 3.001 không có mua. Cái này để chỗ nào đây, sơ tranh cũng không nhìn thấy khuyết chương ba lô tuyển hạng. Có chút xấu người. Cái này không phải làm khó ta sao, sơ tranh điểm ba lô ô vung bên trong đan dược. Có cái vứt bỏ tuyển hạng. Sơ tranh lập tức lựa chọn vứt bỏ. Ném xong lại mua. Mua xong lại ném. Thế giới ba la suy. Tuyết tân thủ thôn có cái địa chủ tại ném hồi huyết đan. Trên thế giới nhấp nhô tin tức. Lúc đầu đang nói hoa lạc bất tan cùng đem mổ bê. Cả. Sự tình. Ba la suy tuyết đột nhiên liền xoát ba đầu. Rất nhanh liền gây nên tật qua người chơi lực chú ý. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao, ném hồi huyết đan có cái gì tốt hiếm lạ, ta cũng ném qua. Thế giới như à. Người tuổi trẻ bây giờ thật là quá táo bạo. Một điểm nhỏ tràng diện liền kích động như thế. Không được không được. Thế giới ba la suy tuyết. Nàng ném chính là 5 khối tiền loại kia. Vẫn là tổ một ném. Má ơi! Ta ba lô đều phải lắp không được thế giới lớn mật điêu dân. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Thế giới trần trần vô ảnh. Ta cũng tại tân thủ thôn. Ba la suy tuyết nói là sự thật. Thế giới lính vọng thiên mạc. Cần hồi huyết đan tranh thủ thời gian đến nhặt. 5 phút đồng hồ liền soát không có. Đây đều là tiền a, có người cắt đồ. Vung ra phía trên. Trên thế giới trong nháy mắt liền nổ tung. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 135 chương 1349 tẩm lý người chơi hai tác giả. Mặt linh tân thủ thôn đại khái chỉ có vừa khai phục thời điểm náo nhiệt như vậy qua. Sơ tranh không có mở thế giới, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên trông thấy một đám người hướng phía mình xông lại. Tư thế kia. Tốc độ kia. Dọa đến sơ tranh lập tức nhảy đến đằng sau trên khóm hoa. Làm cái gì làm cái gì làm gì, đám kia người chơi đồng thời chạy đến cấp tốc nhào tới mặt đất. Sơ tranh. Ta vừa tới thì có giáo chúng người của thế giới này đều nhiệt tình như vậy, cùng một chỗ độ không cao hơn 20 mét khoảng cách. Liền có thể nói thẳng ra. Cho nên sơ tranh bên tai trong nháy mắt vỡ tổ, cũng biết bọn họ vì cái gì đột nhiên xông lại. Tiểu tỷ tỷ nhà ngươi là có mỏ sao, ta thao, các ngươi đừng đạp ngựa giấm ta, để cho ta nhặt tổ một. Tân thủ thôn chỉ có thể vật lộn. Xem ai cơ bắp càng nhiều đi tiểu tỷ tỷ. Ngươi còn ném sao tiểu tỷ tỷ a? Người chơi càng ngày càng nhiều, sơ tranh ném xuống đất hồi huyết đan rất nhanh liền bị nhặt sạch sẽ. Sơ tranh đứng tại trên khóm hoa. Có thể là bởi vì nàng là kim chủ ba ba. Cho nên bọn này người chơi đều không có đi lên. Tiểu tỷ tỷ, ngươi còn ném sao, chúng ta không ngại giúp ngươi quét dọn. Nói chuyện chính là đỉnh lấy ba la suy tuyết xô ta mặt nam sinh. Trên mặt biểu lộ tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nếu không nói trò chơi này độ chân thật trở lại như cũ độ 100% đâu. Người chơi mỗi một cách nhỏ xíu biểu lộ đều có thể ở trong game biểu hiện ra ngoài. Sơ tranh. Sơ tranh không dám tùy tiện lãng. Bưng mặt đơ. Nhìn thấy phía dưới gào khóc đòi ăn các người chơi. Trong nháy mắt cảm giác trách nhiệm trọng đại. Thế là nàng lại ném đi một nhóm hồi huyết đan. Ta thao. thật sự còn có a muốn hay không phá của như vậy nàng ném đi bao nhiêu tiền rồi các ngươi trước mặt cướp được hiện tại liền không thể cho chúng ta về sau đằng cái vị trí sao mẹ vừa rồi ai đoạt ta sao hận diện tích ba lô quá nhỏ. Người chơi nhặt đến quên cả trời đất, sơ tranh ném đến nhanh chóng. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, 20.000 khối ban thưởng đã đến sổ sách. Sơ tranh nhìn xem vừa rồi về không kim tệ rầm rầm lăn lộn đến 20.000. Nàng thở ra một hơi. Tiểu tỷ tỷ ngươi không ném đi có người chơi nhấp tay phát biểu. Sơ tranh, không có. Sơ tranh lên tiếng, chàng diện đột nhiên an tĩnh lại. Vừa rồi sự chú ý của mọi người đều tại hồi huyết đan bên trên đều không chút nhìn kỹ sơ tranh. Lúc này nàng lên tiếng, mọi người lúc này mới phát hiện trước mặt người chơi nữ, dĩ nhiên dáng dấp đẹp đặc biệt. Cho dù xuyên vũ tộc trang phục tân thủ, đều không thể che hết mỹ mạo của nàng. Bất quá! Nhìn qua có chút lạnh. Dưới đáy yên tĩnh một hồi, dần dần có thanh âm. Anh người ta một cách đều không có nhặt được. Tới chậm. Xin hỏi đại lão lúc nào lại bại ra tiểu tỷ tỷ cần sư phụ sao nhìn xem ta vừa vặn rất tốt ta thao. Ta cũng có thể tiểu tỷ tỷ đẳng cấp cao người chơi dồn dập tự tiến cử. Có chỉ là nói đùa, nhưng cũng có ôm vạn nhất thành tâm tình. Dài đẹp mắt như vậy. Còn có tiền. Hoàn toàn là kiếm lời a liền ngay cả một chút mũi chỉ đều nhảy nhót lấy muốn cho nàng làm sư phụ. Sơ tranh. Đại lão làm sao có thể cần sư phụ sơ tranh nhảy xuống bồn hoa. Phong khinh vân đảm vung xuống tay. Tản đi đi. Tiểu tỷ tỷ lần thứ nhất chơi sao ta có thể mang ngươi a. Tiểu tỷ tỷ, chớ đi a sơ tranh mấy bước tiến vào tân thủ thôn một gian phòng ốt cũng cấp tốc đóng cửa lại. Không biết là bởi vì tân thủ thôn thiết lập vấn đề, vẫn là đám kia người chơi hiểu chuyện cũng không cùng tiến đến. Sơ tranh ấm mở thế giới nhìn một chút. Thế giới lớn mật điêu dân, hiện tại tiểu cô nương chính là có tiền a, ta lúc nào mới phất nhanh. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ, phất nhanh là không thể nào phất nhanh, bất quá ngươi có thể trả thù. Thế giới như a, ta vừa mới nhìn dưới, nàng là cái người mới. Thế giới con hát họa tây lâu, dáng dấp tặc thật đẹp, ta cảm giác yêu đương. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Ta liền muốn biết. Nàng vừa rồi bại bao nhiêu tiền nói ra. Để cho ta gen z một chút. Thế giới ba la suy tuyết, cũng không tiếp theo vạn đi. Trong trò chơi tiêu tiền người chơi không ít. Mà lại cái trò chơi này vốn là háo tiền. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều mạo xưng trả tiền. Bỏ ra 10.000 người chơi cũng không phải số ít. Chỉ là vài phút liền tiêu hết 10.000 người chơi. Vẫn là người chơi nữ. Thật sự rất ít gặp. Thế giới lớn mật điêu dân, ta nếu là trong trò chơi tốn tiền nhiều như vậy, cha ta ấm chết ta. Thế giới con hát họa tây lâu. Vì cái gì tiểu tỷ tỷ không thêm ta thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Các ngươi nói nàng mua nhiều lần như vậy huyết đan làm gì thế giới lớn mật điêu dân? Kẻ có tiền ý nghĩ gì thì các ngươi điêu dân có thể hiểu được. Thế giới một nguyệt thiền. Bác chú ý độ thôi. Cũng liền các ngươi bọn này trạch nam truy phủng. Nói không chừng nàng bên trên điều dung mạo. Còn ngắt mặt. Trong hiện thực là cái người quái gì đâu. Luôn có người muốn nhảy ra làm một cách không tầm thường yêu diễm tiện hóa. Thế giới meo tiểu thư trên lầu là tranh tinh đi. Thế giới một nguyệt thiền ta tranh cái gì thế giới meo tiểu thư, ngươi tranh cái gì ngươi tự mình biết rồi. Thế giới một nguyệt thiền. Ôi! Ta còn nói sai rồi lần trước sát vách phục cái kia ai. Không phải liền là ngắt mặt. Kết quả đây đánh mặt đi thế giới lớn mật điêu dân. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Thế giới như à. Trên thế giới yên tĩnh một hồi. Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Các ngươi làm sao an tính như vậy đều không chú ý hoa lạc bất tan cùng đem mộ đại thần bê. Cả. Sao câu nói này ra. Mọi người mới nhớ tới. Hoa lạc bất tan cùng đem mộ hoàn tại bê. Cả. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Người nào thắng thế giới con hát họa tây lâu. Tiểu tỷ tỷ thêm ta à thế giới một nguyệt thiền. Còn cần nói. Khẳng định là chúng ta đại thần. Sơ tranh nhìn xem trên thế giới khiêu động tin tức tại trong trí nhớ lục soát hạ. Trận này bê ca cuối cùng thắng chính là Hoa Lạc Bất Tan. Thế giới trần trần vô ảnh, cái này Hoa Lạc Bất Tan rất có đảm lượng a, cũng dám khiêu chiến đem mộ. Thế giới tóc xanh thành tuyết. Không phải ta xem thường nữ hài tử. Là nữ hài tử bê ca. Vốn là ăn thiệt thòi. Thua là chú định. Bê ca kết quả còn chưa có đi ra. Không qua mọi người rõ ràng cũng không coi trọng Hoa Lạc Bất Tan. Tiểu cô nương, ngươi nhìn lạ mặt, bên ngoài đến sơ tranh trước mặt bỗng nhiên nhiều cái người, ảnh hưởng đến nàng nhìn thế giới tin tức. Lão nhân xử lấy quải trượng, chính hiền lành nhìn xem nàng. Sơ tranh hướng đầu hắn bên trên nhìn một chút, là cái nơi bê cơ, ân, sơ tranh ứng một tiếng. Lão nhân đột nhiên than thở, nghe nói bên ngoài loạn a, chúng ta tiểu thôn này bên trong đều là lòng người bàng hoàng. Trò chơi bối cảnh thiết lập là các đại chủng tộc khai chiến loạn thế. Lão nhân rõ ràng là tại đi kịch bản. Không đợi sơ tranh nói chuyện. Tự mình nói đi xuống. Nghe nói trước đó vài ngày. Bên ngoài tới một đám cường đạo. Gặp người liền giết. Ta cái tôn tử kia rời đi làng vài ngày vẫn chưa trở lại. Cũng không biết có phải hay không là gặp gỡ đám kia cường đạo. Sơ tranh. Đây cũng là nhiệm vụ. Chỉ là, cái này không đúng lắm a, ta một cái vừa ra đời tân thủ tiểu hào. Không cho ta phát điểm đào đào cỏ. Hái hái hoa nhiệm vụ. Đi lên liền cho ta cường đạo là có ý gì, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 135 chương 1350 cẩm lý người chơi ba tác giả. Mặt linh nguyên chủ chơi cái trò chơi này thời điểm. Tân thủ nhiệm vụ cũng không phải cái này a, làm sao mập sự tình mà có ma chạy mau. Sơ tranh bất động thanh sắc hướng cổng chuyển. Lão nhân bỗng nhiên thân tay nắm lấy nàng. Trên mặt vẫn là hiền lành. Thế nhưng là tay kia hình lại giống như là bắt trộm. Tiểu cô nương a, ta lớn tuổi, không thể rời đi nơi này. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta đi tìm một chút cháu của ta. Sơ tranh thốt ra. Ta tìm đại gia ngươi. Lão nhân rất bình tĩnh tiếp, tìm ta đại gia cũng được. Đi cái gì được a, ngươi trò chơi này làm sao không theo kịch bản đi a. Khiếu nại thể nghiệm cảm giác cực kém tại sơ tranh nhà rãnh thời điểm. Bảng bên trên đột nhiên nhảy ra một cái tin. Chủ tuyến tìm kiếm Trương Thiên Chủ đại gia. Sơ tranh. Không phải đây là người giả bị đụng a, hiện tại nơ. Đây. Cơm. Đều không biết xấu hổ như vậy sao, là phát nhiệm vụ không từ thủ đoạn. Cân nhắc qua người chơi cảm thụ sao, nhiệm vụ này đã phát. Nàng không có trông thấy bản nên xuất hiện tân thủ nhiệm vụ. Cũng liền nói. Nhiệm vụ này không làm. Nàng đại khái đi thẳng không rời tân thủ thôn. Đi không ra tân nhân thôn, nàng đại khái cũng chỉ có thể. Xưng bá tân thủ thôn. Ngươi gọi Trương Thiên Chủ. Sơ tranh chằm chằm lấy lão nhân trước mặt. Đại gia ngươi kêu cái gì, trò chơi là game online thực tế ảo. Nghe nói những nơi bê cơ này đều là trí năng, bọn họ có thể thông qua người chơi tự hành trả lời. Ta đại gia gọi Trương Đại Hải. Đại gia ngươi ở chỗ nào, cách này cái gì nhắc nhở đều không có. Để cho ta làm sao tìm được, dựa vào ý niệm sao, trò chơi này có chút quá mức a. Tại sát vách như hoa thôn. Sơ tranh kéo ra địa đồ nhìn một chút, nàng hiện tại vị trí gọi Tử Ngọc thôn. Quan phương rất ngưu. Danh tự liền không nói, sơ tranh không có ở sát vách địa đồ tìm tới cái gì như hoa thôn. Địa đồ có thể kiểm tra, sơ tranh vừa tìm. Một lát sau, nàng mặt không thay đổi đóng lại địa đồ. Như hoa thôn tại đông, Tử Ngọc thôn tại tây. Cách vách của hắn là cách toàn bộ địa đồ sao, đây là cách nào dạy sát vách ta một cách nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương. Muốn làm sao xuyên qua nhiều như vậy địa đồ. Đến địa đồ một chỗ khác. Giúp ngươi tìm tới đại gia ngươi không thân làm một cách không cấp tiểu hào. Ta căn bản không thể rời đi tân thủ địa đồ, nhiệm vụ này là thật lòng sao, xác định không phải vui đùa ta chơi. Lão nhân đột nhiên rời đi. Tại trong ngăn tủ lật nửa ngày. Tìm ra một cái hộp. Ngươi cầm cái này, nó có thể để cho ngươi đến như hoa thôn. Lão nhân đem hộp chỉnh trọng giao cho sơ tranh. Sơ tranh. Tỉnh táo. Tỉnh táo không được hệ thống tin tức. Người chơi Hoa Lạc Bất Tan chiến thắng người chơi Tương Mộ. Thu hoạch được bổn tràng bê. Cả. Thắng lợi. Hệ thống tin tức, người chơi một bộ bại thập ước ẩu đả nơi bê cơ, giam lại 4 giờ, gian đe. Hai cái tin đồng thời xoát ra. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Phúc. Ẩu đả nơ. Bê. Cơ. Ha ha ha ha. Lại một cách bị nơ. Bê. Cơ. Bức điên người đáng thương. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Không phải. Các ngươi không cảm thấy cái tên này khá quen sao? Thế giới ba la suy tuyết. Vừa mới tại tân thủ thôn bại ra tiểu thư kia tỷ thế giới luyến mộng hồng trần. Danh tự này đủ ngưu bức. Thế giới lớn mật điêu dân. Châu thế giới thiên nhai hành khách. Người khác mười bước xếp một người. Nàng một bộ bại thập ức. Rất có lý tưởng. Thế giới như à. Cái này chẳng lẽ phú nhị đại thế giới con hát họa tây lâu. Tiểu tỷ tỷ ngươi vì cái gì nghĩ quẩn. Muốn đi ẩu đả nơ. Bê. Cơ. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Liền những cách kia nơ. Bê. Cơ. Nước tiểu tính. Bị đánh cũng là đáng đời. Một bộ bại thập ước cái tên này không ngừng ở trên thế giới nhấp nhô, rất nhanh liền bị người nhìn quen mắt. Có mới vừa lên tuyến. Không rõ nguyên do người chơi. Hiếu kỳ ấn mở xem xét. Phát hiện là số không cấp tiểu hào. Càng là không hiểu ra sao. Thế là trên thế giới lại là một trận phổ cập khoa học. Đây đại khái là còn không có rời tân thủ thôn. Liền bị tất cả người chơi nhóm nhận biết hạt giống tuyển thủ. Thế giới lính vọng thiên mạc. Trọng điểm không phải là hoa lạc bất tan bê. Cả. Thắng đại thần sao thế giới lớn mật điêu dân. Ta thao mọi người bị một bộ bài thập ước hấp dẫn lực chú ý. Tựa hồ cách này mới phản ứng được. Hoa lạc bất tan cùng đại thần tướng mộ BK. Hoa lạc bất tan dĩ nhiên thắng. Tương mộ lâu dài chiếm lấy BK đứng đầu bảng. Bây giờ lại thua bại bởi một cách người chơi nữ thế giới Mộc Nguyệt Thiển. Hoa lạc bất tan chơi lừa gạt. Căn bản cũng không phải là bằng bản lĩnh thật sự thế giới đại mi nhạt nhẽo. Chính là. Đại thần cuối cùng đột nhưng bất động. Nếu không phải như thế. Nàng làm sao lại thắng thế giới gió đêm quá gấp. Tương mộ đại thần cuối cùng thế nào nhìn hiện trường người chơi dồn dập ra giảng giải. Sau cùng thời điểm tương mộ không biết làm sao đột nhưng bất động. Tiếp lấy hoa lạc bất tan liền thắng. Thế giới hoa lạc bất tan trên sàn thi đấu không thể đối kháng nhân tố cũng là mình vận khí một bộ phận. Hoa lạc bất tan phát như vậy một đầu tin tức trong nháy mắt bị đại thần phen cuồng quần công. Sơ tranh ngồi ở phòng tạm giam bên trong nhàm chán nhìn xem trên thế giới tin tức. Hoa lạc bất tan cùng tương mộ vì cái gì bê. Đầu nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cũng bởi vì một cái giá quái. Hoa lạc bất tan cảm thấy tương mộ chướng mắt nàng, sở dĩ nói ra cùng tương mộ BK. Tương mộ không muốn cùng người chơi nữ chấp nhặt. Kết quả hoa lạc bất tan mở miệng tướng kích. Tương mộ dưới cơn nóng giận. Cái này có hiện tại trận này bê. Cả. Hoa lạc bất tan cùng vị này đại thần không đánh nhau thì không quen biết. Đằng sau những tương tương phát triển ra một đoạn duy mỹ tình yêu cố sự. Ở tại bọn hắn phát triển thời điểm, hoa lạc bất tan còn treo nguyên chủ vị hôn phu. Ngẫm lại nguyên chủ vị hôn phu cũng thật đáng thương. Bị người xem như cái lốp xe dự phòng, máy rút tiền. Thế giới tương mộ thua chính là thua, không có gì đáng nói. Thế giới kỳ quái mèo tính. Rõ ràng chính là nàng đầu cơ trục lợi thế giới lớn mật điêu dân. Ta đi. Đại thần dĩ nhiên trên thế giới. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Thế giới như à. Thần trọng không phải liền là cách đại thần sao có cái gì tốt kinh ngạc đại thần. Chụp ảnh chung thế giới bốc lên mầm tiểu đậu đậu. Đại thần đều lên tiếng. Các ngươi thì không cần nói. Hoa lạc bất tan cùng tương mộ đều không có lại nói tiếp. Tương mộ phấn mắng nửa ngày. Không có chính diện đáp lại. Rất nhanh liền bị thế giới thường trú thổ dân người chơi mang lệch chủ đề. Sơ tranh sờ lên cằm suy nghĩ một lát. Bê. Cả. Sau khi kết thúc. Hẳn là không được bao lâu. Nàng vị kia vị hôn phu liền phải thổ lộ a làm vài việc gì đó tương đối tốt đâu. Được rồi. Nàng còn đang giam lại đâu. Làm sao có thời giờ đi oan hắn. Dù sao cuối cùng cũng sẽ bị quăng. Sơ Tranh không có việc gì đem bảng nghiên cứu một lần. Nhân vật của nàng bên cạnh treo cái màu đỏ to thêm tấm đoán, sợ người khác không biết nàng đang bị giam cấm đoán giống như. Sơ Tranh còn đang cấm đoán trạng thái bên cạnh phát hiện cái nút bấm. Hối lộ trông coi Sơ Tranh. Còn có thể như thế thao tác hối lộ xong có phải là liền có thể đi ra quan phương cái này hố tiền thủ đoạn có thể mà Sơ Tranh lập tức điểm hạ. Xin điền vào hối lộ số tiền Sơ Tranh ngắm một chút mình tài khoản bên trong kim tệ. Vung tay lên. Hào tức giận toàn bộ đưa vào.